Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821. Tán thành, hảo, ta liền biết tiểu hoan tâm ngươi đối ta tốt nhất. Lúc này Tạ Ngọc Điệp đột nhiên từ túi áo lấy ra chính mình di động, sau đó ở di động tìm tìm money note. Cho ngươi xem nhà của chúng ta Chu lão sư ảnh chụp. Ngươi xem có phải hay không rất tuấn tú. Giáo Chu Dịch Chu lão sư. Ninh Hoan Tâm nhướng mày, cảm thấy chính mình giống như đang nói nhiễu khẩu lệnh giống nhau. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã đem điện thoại đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Màn hình di động là hai người chụp ảnh chung. Chu Hàn, đây là nam nhân kia tên, hắn thoạt nhìn cũng chính là 25-6 tuổi, thực tuổi trẻ, thân hình cao lớn. Tạ Ngọc Điệp đứng ở hắn bên người, chim nhỏ nếp vào người bộ dáng, nhìn thực hạnh phúc. Chu Hàn tướng mạo sắc thật thực anh tuấn, hơn nữa mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt chính khí, không giống như là không đáng tin cậy người. Hơn nữa giáo Chu Dịch người giống nhau đều là phong thủy sư, tuy rằng xem ảnh chụp nhìn không ra cái gì, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được đến Chu Hàn hai trong mắt sáng ngời có thần, tinh khí thần mười phần, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là huyền môn người trong. Không tồi, thực không tồi. Xem xong rồi Chu Hàn ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm đem điện thoại trả lại cho Tạ Ngọc Điệp. Đáng tiếc, ta cùng A Hành ngày mai liền phải hồi Yến Thành, chờ chúng ta sau khi trở về, tìm cái thời gian, đem ngươi Chu lão sư ước ra tới, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Không thành vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp cao hứng gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Đúng rồi, các ngươi lần này hồi Yến Thành muốn đại bao lâu a? Sẽ không trực tiếp ở bên kia kết hôn đi. Ta chính là phải cho ngươi đương phù dâu người a. Ngạch, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt dở khóc dở cười. Tiểu Điệp, đừng náo loạn, ta sang năm còn tính toán đi học đâu. Kết cái gì hôn a? Ta mới bao lớn a? Ta biết ngươi không nóng nảy, chính là nhà các ngươi tưởng ảnh đế chính là già đầu rồi. Trai lớn cưới vợ a? Tạ Ngọc Điệp nén cười. Ở một bên ông cụ non nhẹ ngữ, hắn cũng không vội. Ninh Hoan Tâm theo bản năng trả lời một câu, cũng đúng, ta ngày đó lật xem tưởng Lệ Hành mới xuất đạo thời điểm đưa tin cùng phim nhựa, ta luôn có một loại ảo giác, cảm thấy hắn 10 năm tới đều không có biến lão quá. Nhà các ngươi tưởng ảnh đế có phải hay không có cái gì đặc thù bảo dưỡng bí quyết a? Tạ Ngọc Điệp lúc này đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, ánh mắt kỳ quái, nào có cái gì bí quyết, hắn có tiền, ăn ngon bái. Hơn nữa nam nhân vốn dĩ liền so nữ nhân kháng lão. Nói xong câu này, Ninh Hoan Tâm liền lôi kéo Tạ Ngọc Điệp đi ra ngoài. Đi thôi, đi xuống lầu nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ a. Tạ Ngọc Điệp ngơ ngác bị Ninh Hoan Tâm lôi kéo ra cửa, trong lòng còn ở cân nhắc, chẳng lẽ ăn màu xanh biếc hữu cơ rau dưa có thể trì hoãn già cả sao? Lúc này, Tưởng Lệ Hành cùng Tạ Quang còn ở dưới lầu nói chuyện phiếm. Không biết hai người cho tới cái gì, thoạt nhìn thực đầu cơ bộ dáng. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp xuống lầu sau không đi quấy rầy hai cái nam nhân, mà là chạy đến phòng bếp đi giúp Lâm Tĩnh vội. A Di, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Ninh Hoan Tâm tới rồi phòng bếp, vãn khởi ống tay áo, nhẹ nhàng hỏi Lâm Tĩnh một câu. Không có, ta đều làm tốt, các ngươi hai cái giúp ta đem đồ ăn đều đoan đến nhà ăn đi. Lâm Tịnh nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, Vừa nói, một bên mỉm cười vỗ vỗ nàng bả vai. Lệ Hành thực không tồi. Hoan Tâm ngươi ánh mắt không kê monster. Nghe được Lâm Tịnh khích lệ tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm đặc biệt cao hứng. So với chính mình bị người khích lệ cao hứng, đương ngươi tán thành người cũng bị người khác tán thành, đặc biệt là bị chính mình thân cận người sở tán thành. Cái loại cảm giác này thật sự thực hạnh phúc. Hết chương.